biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn có một lư hương, hai bên là đèn cầy, nến còn lại một nửa, trong chén đĩa hỏng chỉ còn thức ăn mục nát không nhận ra được, một đống đồ cúng đen kịt. Những thứ này không quan trọng. Quan trọng là cuối cùng cô cũng tìm thấy một bức tranh trên tường phía sau bà. Đây là một bức chân dung, người phụ nữ trong tranh mặc váy họa tiết mây, tóc được búi gọn, đeo châm ngọc, tay cầm một hộp gỗ nhỏ. Ninh Hoàn nhíu mắt nhìn kỹ một lúc lâu, cũng không nhận ra người trong tranh là ai. Nhưng, người được đặt bàn thờ riêng chắc chắn không phải người thường. Ninh Hoàn lấy khăn, nhẹ nhàng lau sạch bụi và mạng nhện trên bức tranh, cuối cùng thấy ở góc dưới một hàng chữ nhỏ. Hương Xuân Tùng Lâm, Sư Phỉ Phỉ, Sư Phỉ Phỉ. Ninh Hoàn dừng lại một chút, rồi bỗng nhiên hiểu ra, có người như vậy. Sư Phỉ Phỉ là con gái nhỏ nhà họ Sư, sinh vào cuối triều đại trước, mất vào năm thứ 9 của triều Minh Trung, là nữ y sự riêng của Hoàng hậu Đại Tĩnh, là y sư duy nhất chuyên về bệnh phụ khoa thời đó, được mệnh danh là Thánh Thủ Đới Hạ. Có tin đồn rằng, khi thiên hạ mới được thống nhất, Hoàng đế lập quốc Nguyên Tông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Để đảm bảo hậu cung đông đúc và con cháu đầy đàn, ông ta đã mở rộng các đợt tuyển tú. Tam cung, lục viện, 72 phi tần, hoàng tử và công chúa lần lượt ra đời, lục cung đông tây rất náo nhiệt. Trong cung chính không có con, các phi tần có con trai muốn loại bỏ hoàng hậu để chiếm lấy vị trí. Hoàng thái hậu luôn mong chờ cháu trai chính thống liên tục chỉ trích, bới móc thiếu sót của hoàng hậu. Bên trong hoàng đế hàng ngày nhìn nàng ấy thở dài, bên ngoài nhà mẹ đẻ hận không thể đưa muội muội đồng tộc vào cung thay thế. Âm mưu và dương mưu liên tiếp không dứt, trách móc và oán giận liên tục, hoàng hậu Cảnh An Ngụy Thị lúc bấy giờ thực sự đã kiệt sức và phải chịu áp lực rất lớn. Uống thuốc liên tục, cầu nguyện Tống Tử Quan Âm không ngừng nhưng vô ích. Chính khi hoàng hậu Cảnh An Ngụy Thị gần như đã từ bỏ, thì nữ y sư Phỉ Phỉ xuất hiện. Từ khi Phỉ Phỉ vào cung, chỉ trong 2 tháng, hoàng hậu Cảnh An đã được chuẩn đoán mang thai. Không chỉ sinh hạ thái tử thành công, mà sau đó còn liên tiếp sinh được 2 con trai và 2 con gái, vị trí trong chính cung vững chắc như bàn thạch. Có ghi chép, hoàng hậu Cảnh An từng nắm tay thái tử và nói thẳng: "Nếu không có nữ y sư, làm sao có ta của ngày hôm nay?" Phỉ Phỉ hành nghề y mấy chục năm, những chuyện tương tự không thể kể xiết, người đời nói nàng là Tổng Tử Quan Âm truyền thế. Sau khi nàng qua đời, một trong những phi tần được sủng ái của Hoàng đế Tĩnh Minh Tông đã có một thời gian bí mật treo chân dung của nàng trong cung, âm thầm cầu nguyện, không biết làm sao mà chuyện này truyền ra ngoài, những người dân khao khát có con cũng bắt đầu noi theo. Từ đó, việc này truyền đi rộng rãi. Chính vì thế, việc trong căn phòng này có bàn thờ cung phụng Phỉ Phỉ cũng không có gì lạ. Nói về điều này, nguyên chủ cũng nhớ rất rõ cái tên này. Sau khi Ôn Ngôn Hạ gả cho Sở Trường Đình, không lâu sau đã mang thai, Sở Nhị Phu Nhân Tô Thị đã đặc biệt thỉnh về một bức tranh của Sư Phỉ Phỉ để cầu mong mọi sự thuận lợi. Thậm chí chính Sở Trường Đình đã tự tay thiết lập hương án để cung phụng. Bộ dạng cẩn thận và chú ý đến từng chi tiết suýt nữa đã làm cho nguyên chủ tức giận đến bất tỉnh. Sau đó, đứa bé trong bụng Ôn Ngôn Hạ bất ngờ sinh non mà không rõ nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân kia còn đau khổ rơi 2 giọt nước mắt trước bức họa của Sư Phỉ Phỉ, khiến nguyên chủ cảm thấy hận đến đau răng và có ấn tượng khắc sâu với 3 từ. Sư Phỉ Phỉ. Ninh Hoàn lắc đầu, quẳng ký ức của nguyên chủ ra khỏi đầu, một lần nữa nhìn lại bức họa trước mặt, thở dài nhẹ nhõm. Chính là nó. Ninh Hoàn từ nhỏ đã có một kỹ năng xuyên không học tập rất đặc biệt, cô có thể xuyên qua thời gian thông qua bức họa. Tất nhiên, chỉ có thể xuyên về quá khứ, không thể đến tương lai. Bức họa vẽ thời đại nào, cô có thể xuyên đến thời đại đó, đồng thời tự động thiết lập mối quan hệ sư đồ với nhân vật trong bức họa. Thực ra Ninh Hoàn hiếm khi chui vào trong tranh, bởi vì cô thực sự không thiếu thứ gì. Hàng ngày sống như tiên, không cần phải học thêm kỹ năng gì để tự thân phát triển. Nói chung, cô khá thiếu tham vọng, nhưng bây giờ không giống ngày xưa rồi. Cô có chứng chỉ piano chuyên nghiệp cấp 10, thông thạo 3 ngôn ngữ Pháp, Nga, Anh, chơi gôn khá giỏi, kỹ năng cưỡi ngựa cũng tốt, nhưng vấn đề là trong thời đại này, những kỹ năng này hoàn toàn không có đất dụng võ. Sắp chết đói rồi, cô vẫn phải cố gắng hơn chút. Có nhiều kỹ năng không bao giờ là thừa, nhìn vào tình hình hiện tại, học thêm chắc chắn là đúng đắn. Cách chương.